Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568. Tiểu Mặc chính là thái tử Ố Tiểu Lâm Nhi, người cao không ít, kiều mộc, nhìn muội muội chim sơn ca nhi dường như vui sướng, thân ảnh tâm tình cũng bị kéo lên vui vẻ. Phía trước những cái đó sốt ruột sự cũng bị nàng tạm thời ném tới sau đầu. Tỷ, ngươi cũng so trước kia càng xinh đẹp. Được rồi, hai tỷ muội này mới vừa thấy mặt liền bắt đầu cho nhau khen tặng. Ngụy Từ Cầm nhịn không được bật cười, một tay lôi kéo một cái khuê nữ, trên mặt giấu không được thích. Kiều Kiều, nương mang ngươi đi xem ngươi nam trúc viên đi. Sau này ngươi liền trụ nơi đó, ngươi nếu là nhìn không hảo vậy lại đổi thế nào? Thái tử vừa nghe kia còn phải, này liền muốn trụ hạ lạc. Thái tử chạy nhanh tiến lên, hướng về phía Ngụy Từ Cầm cười tùm tìm nói. Bá mẫu, Kiều Kiều hôm nay còn phải về cung đi. Ngày mai buổi tối có một hồi cung yến, bá mẫu chắc là biết đến, chờ đến cung yến kết thúc quá hai ngày lại làm Kiều Kiều dọn về ra tới cũng không muộn. Thái tử lời này nói, còn phải chờ cung yến kết thúc lại muộn hai ngày mới có thể về nhà. Quảng cáo, kỳ thật nói trắng ra, vương hậu làm cung yến, căn bản cùng Kiều Mộc dọn không dọn về gia trụ không có mao quan hệ. Liền tính Kiều Mộc hiện tại trụ về nhà, ngày mai trễ chút cùng mẫu thân một khối tiến cung cũng là được, rốt cuộc mẫu thân hiện tại cũng là cái có tam phẩm cáo mệnh hầu phu nhân, khẳng định đi đến dự tiệc thuận tiện gặp một lần kinh đô thành các quan lại phu nhân. Đương nhiên yến tiệc khẳng định không phải yến tiệc, đây là tất nhiên, thả nhìn cái gì người dám không muốn sống mà tới trêu chọc nàng đi. Kiều Mộc nương đã bị thái tử cấp nói vòng đi vào, nghĩ đến kia chàng cung yến lại có chút mặt ủ mày ê. Kiều Kiều a, không biết thái tử tính cách tính tình như thế nào. Ai, ngươi ngày mai tiến cung, phỏng chừng phải cùng hắn gặp mặt. Cũng không biết kia đại vương nghĩ như thế nào, ngươi cũng chưa cập kê đâu, liền đem ngươi chỉ cấp thái tử điện hạ. Tuy nói thành hôn khả năng còn có một đoạn nhật từ, nhưng tên này phân liền như vậy định ra ai. Nàng nương lại bắt đầu vì nhà mình khuê nữ hôn đường mênh mang, lo lắng sốt ruột lại nhải thưởng. Kiều Mộc chiều chiều khóe miệng, tiếp thu đến thái tử mắt trông mong xin giúp đỡ ánh mắt, không khỏi âm thầm mắng thanh xứng đáng, hừ một tiếng phiết quá khuôn mặt nhỏ. Thái tử vội vàng duỗi chỉ gãi gãi nàng tay nhỏ tâm, nhẹ nhàng xả nàng một chút. Kiều Mộc khụ một tiếng, duỗi tay vãn trụ mẫu thân cánh tay, nhẹ giọng nói. Mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói. Có một hồi, nữ nhi thiếu chút nữa bị một cái tà phái người bắt đi, sau lại bị một thiếu niên hiệp khách cứu sao? Nhớ rõ, nương đương nhiên nhớ rõ. Nhắc tới khởi việc này, Ngụy Từ Cầm liền có chút sắc mặt trắng bệch. Nàng còn nhớ rõ nữ nhi cùng nàng nói qua kia cái gì tà phái người, nhìn chúng nữ nhi thiên phú, muốn đem nữ nhi chộp tới làm cái gì con rối tiểu quỷ. Ân, kỳ thật cái kia thiếu niên hiệp khách chính là đường kim thái tử. Ngụy Từ Cầm hơi hơi trương đại miệng, là thái tử điện hạ cứu ngươi. Ân, Kiều Mộc điểm điểm đầu nhỏ. Ngụy Từ Cầm vẻ mặt cảm kích nói, kia nương lần này vào cung, nhất định phải hào hào cảm tạ một chút thái tử điện hạ. Lúc này, đứng ở một bên heo đồng đội cậu em vợ lên tiếng. Đại ca, vừa rồi Nhậm Hồng Phi cha mẹ không phải kêu ngươi thái tử điện hạ sao? Nương vì cái gì muốn vào cung cảm tạ ngươi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không thể cảm tạ sao? Ngụy Từ Cầm bỗng chốc quay đầu nhìn về phía Tu Trúc Ngọc Lập thanh niên, một đôi mắt đã chừng đến viên viên. Mạc Liên, Kiều Trung Bang bỗng dừng duỗi tay vỗ đùi, này tiểu mạc kêu đến như vậy nối liền, ai cũng chưa hướng kia phía trên tường. Kỳ thật Mạc Liên kia hài tử, giống như vừa vào cửa liền tự bảo quá tên họ, này họ của Hoàng Thất Kim Thượng Thiên Hạ còn không phải là họ Mạc sao. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.